Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3760, cơ thể già nua khẽ run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếm càn khôn chấn ngục lại vang lên một giọng cô gái. Cuối cùng cũng ăn no một lần. Cảm ơn chủ nhân. Cái gì? Việc này? Nghe thấy giọng truyền ra từ trong kiếm càn khôn chấn ngục, mọi người nhà họ Ngư liền chấn kinh. Ngư Thất Tình mở to đôi mắt đẹp, Thạch Trung Hổ tỏ vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng, lão tổ nhà họ Ngư hít khí lạnh. Sư thích, hồn của kiếm này lại biết nói. Thông thường thần khí có thể chủ động chọn chủ nhân, có ý thức tự chủ sánh vai chiến đấu cùng chủ nhân. Còn tổ khí lại có ý thức nhất định, có thể tiến hành giao lưu giữa thân niệm với chủ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không nói tiếng người. Thanh kiếm này lại biết nói. Nó, chẳng lẽ nó thực sự là thanh kiếm đó? Nếu lão tổ nhà họ Ngư biết trong cơ thể Diệp Bắc Minh còn có một tòa tháp biết nói, thì sẽ phản ứng thế nào đây? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Cái gì gọi là cuối cùng đã ăn no một lần? Trước đây cô cũng không nói muốn ăn mà. Giọng của cô gái lại vang lên. Chủ nhân, trước đây người A cũng muốn ăn mà. Nhưng mỗi lần chiến đấu chủ nhân mới lấy người ta ra. Lúc sức mạnh của chủ nhân truyền vào trong cơ thể người ta, người ta thực sự muốn biến những sức mạnh đó thành món ăn ngon đấy. Nhưng người ta biết chủ nhân dùng sức mạnh giết địch. Mỗi lần chiến đấu xong, người ta đều đói bụng đấy. Đói lâu ngày, người ta chỉ muốn ngủ, không thể giao lưu với chủ nhân. Kiếm hồn nói xong, xuất hích, trời ơi! Trong đôi mắt của đám người nhà họ Ngư ngoài kinh hãi vẫn là kinh hãi. Bên ngoài thủy lao cực kỳ yên tĩnh, Diệp Bắc Minh khế động trong lòng hỏi. Cho nên, cô không những có thể nuốt chửng khí linh của vũ khí khác, mà còn có thể cả sức mạnh của võ giả. Đúng thế, kiếm càn khôn chấn ngục trả lời chắc chắn. Diệp Bắc Minh vui mừng. Thật không? Đồng tử của lão tổ nhà họ Ngư bên cạnh co mạnh lại. Cơ thể già nua khẽ run rẩy. Không đợi Diệp Bắc Minh lên tiếng, lão tổ nhà họ Ngư liền cướp lời trước. Tất cả mọi người nhà họ Ngư nghe lệnh. Tất cả không ai được truyền chuyện hôm nay ra ngoài. Ai dám tiết lộ một chữ? Gia Pháp đang đợi. Không được. Chẳng may tiết lộ trách chản sẽ gây họa sát thân cho Diệp Tông Chủ. Tất cả mọi người lập tức thề với liệt tổ liệt tông. Nếu tiết lộ bí mật của thanh kiếm này nửa chữ, không những bị thiên lôi đánh chết, còn mãi mãi không được siêu sinh. Ngư Thất Tình sợ giật mình. Lão tổ, không cần vậy chứ. Mọi người nhà họ Ngư cũng gật đầu theo. Bạn đang đọc truyện mới tại truyena.zzvn, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.